trời cũng không hay ho gì. Dù có sống 1000 năm là cũng có cái tới cái phút mà hôi hám mà bị tất cả mọi người ruồng bỏ như thế này đây. Thì bây giờ cái cõi mà Tây Phương tôi thấy nó cũng gần gần na ná, sướng thì không bằng cõi trời, nhưng mà cái sự vô tình ích kỷ cũng giống như cái những cái vị trời, không có khác gì hết. Một người mà ở Tây Phương khi chết, khi lao bình cũng bị bỏ rơi như thế. Những cái người già, những cái người tàn tật trong các cái viện cũng bị bỏ rơi như thế, cho nên người ta mới có cái phong trào gọi là hospice đó, cái tiếp dẫn đường, nghĩa là cho bên Việt Nam mình cũng có cái đó. Những người mà bị cái bệnh gọi là cái bệnh mà không thể cứu được, ví dụ bệnh SIDA hay là bệnh ung thư tới thời kỳ chót đó, thì phần nhiều là họ tới những cái nhà đó, nếu họ không có người thân săn sóc thì họ tới chỗ đó. Họ tới đó thì cái phong trào và tiếp dẫn đường này là do một cái bà người Anh sáng chế ra, mà tôi thấy rất là hay đối với người Tây Phương, vì người Tây Phương họ sống trong vật dục quá sung sướng, cho nên họ ít có nghệ, với là chính phủ của họ cũng quá tốt, có những cái phương tiện nữa là gọi là an sinh xã hội của họ có hoàn hảo, cho nên người dân không có còn lo cho nhau nữa. Nhà thì thảy vô viện dưỡng lão, mồ côi thảy vô viện mồ côi, cho nên không có ai để ý tới ai, cho nên đời sống bên đó mặc dù rất là sung túc, rất là sung sướng, nhưng mà tại sao con người vẫn cô đơn, là chính vì thiếu cái tình người, thiếu cái tình đối với nhau đó. Bên mình nó có rất có tình, bên mình có những cái câu như sảy cha còn chú, sảy mẹ bú gì, thành ra mình không có phải vứt những cái trẻ mồ côi vào trong viện mồ côi, mặc dù cha mẹ nó chết hết, nhưng mà ít nhất nó còn chú còn gì nó đem về nuôi. Mặc dù chú với gì nó cũng nghèo mạt hẹp mà cũng đeo thêm một đứa cháu. Nó nhiều khi mà nhất là cái nhà quê, mình đi về nhà quê mình thấy rất là dễ thương, cái tình người nó lai láng. Có những nhà rất là nghèo mà nuôi một bà già, hỏi bà già này mà gì của người hàng xóm tôi như vậy cũng nuôi, cũng đeo mang như thế. Thành ra tôi đi cứu trợ, tôi đi vào những cái làng hang cùng ngõ hẻm, tôi rất là cảm động về trước cái tình người của người Việt Nam mình. Càng nghèo họ càng dễ thương, ở cái chỗ là họ không có bỏ rơi một ai hết trơn á. Hàng xóm mà không có ai săn sóc họ cũng nghĩ tới. Chẳng có bên như Tây Phương đâu, Tây Phương là ví dụ thấy bà già đó ha, có viện dưỡng lão nhờ lo, cô nhi có cô nhi lo. Và tại vì cái tổ chức xã hội họ quá hoàn hảo, cho nên con người không còn tình người nữa. Thì như vậy chúng ta thấy là cái quả trời đó cũng là một cái vàng của quả trời đó, không ai lo cho ai. Cho nên mặc dù con người rất sung túc mà tại sao chúng ta ở Tây Phương chúng ta vẫn thấy cô đơn, vẫn thấy rất là buồn. Và những cái người Việt Nam ở ngoại quốc phần nhiều á, họ không có thích, họ không thích ở ngoại quốc, họ muốn về Việt Nam thôi. Cái đó là một cái điều rất là thấy rất là quý báu. Và chúng ta biết người Việt Nam mình sống vì tình nghĩa nhiều hơn, vì tinh thần nhiều hơn là vì vật chất. Chính thấy cái lòng của họ hướng về quê hương như vậy, mình thấy người Việt Nam mình là một cái loài người không có mất gốc và không có ham những cái vật chất. Và chúng ta đã có một cái trọng nghĩa khinh tài. Mình coi đồng tiền nhẹ, cho nên mình không có thích những cái thú vui vật chất, nhất là những cái người Phật tử thuần thành họ qua đó họ buồn lắm. Họ nhớ chùa, nhớ bàn đào, nhớ tất cả những cái cảnh nghèo cùng ở Việt Nam. Thì quả trời là một cái cõi mà người ta không có cái cơ hội để hành thiền, để cứu giúp lẫn nhau. Tại vì ai cũng sung sướng như ai, thì đâu có còn ai nghĩ tới ai nữa. Họ chỉ chờ tới cái khi mà ngủ suy tướng hiền là họ chết, thì họ mới biết là khổ. Té ra mình sung sướng cách mấy thì cũng có tới già và chết như thế, và chết là cô độc, khổ sở như thế này. Thì khi đó họ muốn tu cũng đã quá muộn, cho nên chỉ cầu sao mà sanh vào được trong loài người để mà tu, để cầu thoát ly sinh tử luân hồi, để biết cái quả trời cũng không có hay ho gì, cũng khổ như thường, và khổ một cách cô độc đau đớn. Càng sung sướng biết bao, mà đến khi mà mình chết, tiền rừng bạc bể, con cháu là 20-30 ông bác sĩ bên vây mình cũng không cứu được cái bệnh của mình, khi đó cái mới đau. Cái người mà thiếu tiền mà chết đã đành, mà đây người dư tiền mà chết mới là đau, không có cứu được cái cơn bệnh mà phải chết. Thì cái khi mà mình đau, khi mà mình chết mà vì xung quanh mình bao nhiêu bà con níu kéo mình, bao nhiêu là những cái người tài hoa, mà cháu con mình đều là bác sĩ, đều là những cái chuyên viên hết trơn, mà không có cứu được cái bệnh của mình, thì khi đó mới biết là cái bình sanh tử là cái bình không có cứu được, thì khi biết được như vậy chán cả quả trời thì cũng không có kịp được nữa, tại vì không có thì giờ để tu là chết rồi. Cho nên họ mới chúc nhau là sanh, tái sanh làm người. Cho nên chúng ta đã được cơ hội tái sanh làm người thì chúng ta phải tu, chúng ta phải cầu thoát ly sinh tử luân hồi. Thì đó là cái cầu, cái mà mới cầu thoát ly sinh tử luân hồi cho mình á, vì thấy được tất cả các hình thái sinh hoạt đều đau khổ. Làm người giàu sang đẹp đẽ là gì cũng khổ hết trơn á. Khi mình thấy xung quanh ta chính những người giàu sang đẹp đẽ là bị đánh trước, người đẹp đi vượt biên là bị hải tặc bắt trước. Cho nên là chính những cái đẹp, những cái giàu đó là những cái nguồn gốc của tai họa. Thì khi mình thấy được đó thì mình không có cầu nữa, mình cầu thoát ly tất cả mọi hình thái sinh hoạt, thì đó mới là con đường thứ hai, con đường trung bình thôi. Đến con đường thứ ba là Đại Thừa Bồ Tát, thì thấy là mình giải thoát cho riêng mình, không có an lòng, trong khi thấy bao nhiêu chúng sinh đang nheo nhóc ở trong biển khổ. Mà những chúng sinh đó là ai? Là cha mẹ, bà con, anh em của mình trong kiếp này và trong nhiều đời khác. Thì do đó cái chặng đường thứ ba là chặng đường Đại Thừa Bồ Tát, thì phát một cái nguyện rộng lớn hơn, giống như Quan Âm Bồ Tát là phát nguyện, tôi nguyện khi nào mà địa ngục không còn người nữa, không còn người đau khổ nữa thì tôi mới thành Phật. Thì đó là cái nguyện vô cùng cao thượng, rộng rãi, và đó là con đường Đại Thừa. Thì Đạo Phật có ba con đường đó, thì tất cả kinh điển, khi mà chúng ta hiểu như vậy thì tất cả kinh điển đều là những cái lời chỉ giáo dạy cho chúng ta tu một trong ba con đường đó. Ví dụ kinh Địa Tạng trình bày những cái địa ngục hết sức ghê gớm, đó là con đường gì? Đó là con đường thứ nhất, tức là chỉ cho chúng ta thấy những cái quả báo địa ngục ghê gớm như vậy để chúng ta sợ mà đừng có gieo những cái nhân để mà đi xuống địa ngục đó, có phải không? Cho nên con đường nhân thiên thừa là sợ đọa địa ngục, ngạ quỷ súc sinh. Con đường thanh văn thừa, mỗi con đường như vậy có một cái sợ riêng và có cái mong cầu riêng. Con đường thấp nhất, con đường nhân thừa đó, tức là cầu làm người làm trời, thì cái sợ là sợ gì? Sợ đọa địa ngục, ngạ quỷ súc sinh, sợ đói, sợ khổ, sợ ở tù, vân vân. Thì đó là sợ ba ác đạo. Mà còn cầu là cầu gì? Cầu được phước báo của trời của người, cho tôi được làm người, cho giàu, cho sang, cho đẹp, cho tôi làm vua, làm tổng thống rồi vậy. Thì cầu cái đó, sợ hãi một thứ, mong cầu một thứ, đó là quả trời. Còn cho đến cái phạm vi trung bình thì sợ cái gì mà cầu cái gì? Phạm vi trung bình là cầu giải thoát toàn bộ sinh tử luân hồi, sợ toàn quả sinh tử luân hồi. Mà chẳng những sợ địa ngục mà còn sợ quả trời, còn hơn cả địa ngục nữa. Tại vì sợ, vì ở quả trời rất là khó tu, ở địa ngục còn dễ tu, chứ còn ở quả trời rất là khó tu, dài sướng quá, quên tu. Vì vậy cái con đường trung bình là sợ toàn bộ sinh tử luân hồi, mà cầu gì? Cầu giải thoát. Cầu giải thoát tức là lìa tham dục. Giải thoát đây gọi là ly dục. Vì mình thấy là mình ham muốn cái gì cũng không đủ, mình muốn hết cái này tới muốn cái khác, không bao giờ chán đủ, cho nên cầu là ly dục, lìa tất cả các cái mong cầu. Đó là cái con đường thứ hai. Còn con đường thứ ba thì cầu gì? Cầu thành Phật để cứu độ tất cả chúng sinh, được điều động bởi một cái lòng đại bi, lòng thương xót bao la. Cho nên cầu chỉ có thành Phật mới là cứu độ tất cả chúng sinh, chứ còn mình chưa thành Phật thì mình cứu một vài người thôi, chứ không có thể mà cứu được đông đủ được. Còn thành Phật mới đủ từ bi, đủ trí tuệ vô biên để mà có phương tiện vô lượng để mà cứu khổ. Cho nên chỉ có cầu thành Phật. Thì khi mà phát cái cầu, mong cầu rộng lớn như vậy thì sợ gì? Sợ nhất là thối tâm Bồ Đề. Giống như Bồ Tát, hồi nãy câu chuyện về Bồ Tát Quan Âm á, Ngài phát một cái thề là khi nào mà tôi thối tất Bồ Đề thì cho cái thân của tôi tan ra làm thành 1000 mảnh. Cho nên khi mà mình đã phát cái nguyện rộng lớn nhất thì mình sợ nhất là cái tâm mình bị thối tất, sợ chính mình, sợ chính mình thối tâm Bồ Đề, không còn muốn đi trên con đường gian khổ đó mà muốn cầu giải thoát cho riêng mình, nghĩa là thối thất về, trở về từ độ mình, từ giải thoát cho riêng mình. Mình không có muốn là nhảy xuống cứu vớt chúng sinh nữa, mà mình lại muốn là lên bờ niết bàn để an vui một mình. Thì cái đó là trở về cái sự ích kỷ, không có còn vị tha nữa. Thì đó là cái thối thất của Bồ Tát. Cho nên cái Đại Thừa Bồ Tát thì sợ nhất là thối Bồ Đề Tâm. Thì vì có ba con đường như thế cho nên cái thái độ quy y, cái thái độ tin tưởng nó cũng khác nhau. Bây giờ nói riêng về cái lòng tin của chúng ta đối với Quan Âm Bồ Tát, thì cái lòng tin ở cấp độ thứ nhất là cấp độ nhân thừa đó, cấp độ của cư sĩ thường tin Phật á, là khi nào con đau lên mua đẻ chuối lên cầu cho con làm ha, hay là đi buôn và cầu cho trúng mắn, thì cái cầu đó là đang còn ở trong cái lòng tham, đang cầu cái đó là gọi là nhân thiên phước báo ha. Hay là bị buôn lậu rồi vậy đó, thì sợ bị bắt, sợ đọa địa ngục cho nên cầu cho chuyến này buôn lậu được thoát. Thì như vậy là mình làm bậy, mình vẫn cứ cầu được cái quả báo tốt, hoặc là đừng bị quả báo xấu. Nhưng mà có người cầu tha thiết quá ngài cũng cho, đó là kêu bằng tổ đại đó. Thì có, bởi vậy thành ra Bồ Tát mới đáp ứng tất cả, cầu gì được đó là vì vậy. Những cái vị mà họ cầu vô lý như vậy mà họ vẫn được như thường là tại vì họ ở trình độ thấp, cũng giống như đứa nít mà nó ở cái cấp bậc mẫu giáo mà viết chữ A, đọc mới ABC mà đọc thuộc được là cô giáo khen quá trời ha. Chứ còn mà tu cái kiểu chúng tôi mà vô chùa mà 2-3 năm rồi thì cầu thấy không có linh gì hết trơn á. Phật tử thì cầu gì được, nếu mà tôi cầu không có được là vì mình vô trong các tay các ngài rồi, các ngài chỉ có quýnh thôi chứ không có cầu, không có cho thưởng gì hết trơn, vì mình biết là mình cầu không lên mình cũng không có bỏ Phật. Cho nên người tu cầu ít lên lắm mà Phật tử cầu rất là linh à, thì thấy rõ ràng là tổ đại và Bồ Tát cũng có nhiều phương tiện lắm, nghĩa là thiên mang bách kế để mà cứu độ chúng sinh. Có một hồi đó mấy gì mà công an biên phòng họ bắt vô một mớ, nghĩa là 100 mấy chục người vượt biên vô trong tù đó, nửa đêm vô thì là mấy cái người đó bị bắt vô tù mà mặt tươi rói mừng vô cùng hả? Họ mừng, họ cảm ơn mấy ông công an quá trời, là tại vì tàu có họ sắp chìm mà nửa đêm là vậy có chết thôi, 2-3 giờ sáng mà giữa biển mênh mông như vậy mà là sao mà có thể sống được, thì chỉ cầu chết thôi. Khi đó cầu Đức Quan Âm Bồ Tát quá trời, cả cái tàu đó ai cũng cầu hết trơn. Thì tự nhiên là mấy ông công an tới bắt thì cái đó mừng, thấy công an mà như thấy Phật. Chờ bắt vô á, thì khi mà bắt vô thì ngồi trong cái phòng quản giáo, mấy ông công an ông kể với nhau, nghĩa là một cái chuyện mầu nhiệm vô cùng, nghĩa là 5-6 ông công an mà ở cách xa nhau mà cùng thấy một cái bà áo trắng mà đập đập họ lai họ dài, cho khi đó cái giờ đó họ ngủ say nhất. Họ nói là tôi á, mấy chị á, mấy người là phần nhiều đàn bà, mấy chị mà có phước đó, họ bắt họ còn kể công nữa, bắt ta vô tù còn kể công. Đó là mấy chị là tôi là chúng tôi là ai cũng đang ngủ say hết, mà đứa nào cũng là thằng nào cũng nằm thấy một cái bà áo trắng mà dậy đập đập đâu dậy đi bắt vượt biên à. Thì thấy Bồ Tát là khôn như thế đó, tại vì mấy ông đó là phần sướng đi bắt vượt biên thôi, chứ còn nói mà dậy mà cứu người đó họ đi cứu. Nhưng mà đi bắt vượt biên là đứng dậy liền, tại phần sự của họ. Thì chúng ta thấy Bồ Tát rất là khôn, phải chưa? Đó là phương tiện đó. Nói về mấy công an vượt biên phòng là phải nói cái chuyện đó mấy ông mới đứng dậy thôi. Thành ra tùy người, tùy việc mà các ngài có vô lượng phương tiện như thế. Thì đối với cư sĩ, bây giờ làm bậy buôn lậu mà cầu Bồ Tát nhiều khi cũng linh. Là vì cái trình độ họ phải chừng đó thôi. Bồ Tát phải cứu họ rồi họ mới bắt đầu mua nhang mua chuối là tới chùa ha, thì nói là cho bữa đó là con đi trộm mà con cầu ngài tự nhiên mà được mà linh quá, thì vì thầy đương nhiên nói ơi ăn trộm là tầm bậy rồi không có được, bây giờ quy Phật quy pháp quy tăng là bày cho họ, thì khi đó họ mới có cơ hội đến chùa mình họ cúng, mặc dù vì một cái mục đích xấu mà họ thành công, nhưng mà có dịp gần gũi quý thầy, gần gũi Tam Bảo, đương nhiên từ từ họ đọc kinh là họ mới sửa đổi, sửa tông đổi thánh, cho nên cũng có lợi. Một cái người xấu mà đến khi họ cầu Phật đó mà họ được linh là tự nhiên họ cũng gặp được thiền tri thức để chỉ họ con đường ngay à. Thành ra cái tin mà tin tầm bậy đó nhiều khi cũng có lợi hơn là không có tin gì cả. Thì cái cấp độ một á là cầu, chỉ cầu mua may bán đất này, con thi đồ này, toàn cầu cả chuyện tham không ạ à? Cũng có nãy chuối cầu đủ thứ, đó là cầu cho lời đó hả à. Đối với Phật mà cũng tính lời lỗ. Thì đó là cấp độ 1 là cầu Quan Âm. Thì cho nên trong kinh Phổ Môn thì cũng dùng cái phương tiện này, ai mà cầu sinh con trai á thì đẻ được con trai đẹp trai, ai cầu sinh con gái thì được con gái cũng đẹp gái mà có gốc rễ phước đức đã trồng nhiều đời, thì cái đó là mấy cái bà mà có bầu mới tới cầu. Cho nếu mà không có cái cầu trai gái đố mấy con bà có bầu mà tới chùa chứ. À, cho nên Bồ Tát có vô lượng phương tiện để mà dẫn dắt chúng sinh từ từ đi vào chánh đạo, thì đó là những cái phương tiện hết trơn á. Thì cấp độ một, vì sợ đọa địa ngục ngạ quỷ súc sinh mà cầu, thì chúng ta cầu nguyện Đức Quan Âm như một vị thần ban phước và cứu chúng ta ra khỏi những cái nguy hiểm ở trong cuộc đời. Cho nên trong kinh Phổ Môn nói về những cái nạn, ví dụ như nạn giặc cướp này, khi bị giặc cướp thì là mình niệm Quan Âm, thì là tự nhiên cái người đó họ tới họ muốn giết mình, kề dao vào cổ mà họ mà mình niệm Quan Âm làm cho họ đổi cái tâm dữ mà thành tâm hiền, họ nhìn mình bằng một con mắt nghĩa là hiền lành chứ không có dữ dằn nữa, và họ không có còn muốn làm hại mình nữa. Thì đó cũng nhờ thần lực của Đức Quan Âm cũng cứu chúng ta ở cái cấp độ mà thấp nhất. Giống như cái cô giáo mẫu giáo mà đứa nhỏ nhỏ nó đọc ABC tầm bày tầm mà cũng khen. Thì cái đó là cái cấp độ thấp nhất. Đến cấp độ thứ hai là thanh văn duyên giác. Cái trình độ mà thanh văn duyên giác phạm vi trung bình đó, thì chúng ta cầu Quan Âm Bồ Tát. Cầu thế nào? Cầu chúng ta được, không phải chúng ta cầu thoát khổ, mà chúng ta cầu thoát cái nguyên nhân của đau khổ là tham sân si. Cho nên trong kinh Phổ Môn báo câu, nếu người nào nhiều dâm dục cầu Đức Quan Âm thì liền lìa được dục, lìa được dâm dục. Người nào nhiều sân hận, thành tâm xưng niệm hồng danh của Quan Âm thì lìa được sân hận. Người nào nhiều ngu si cầu Đức Quan Âm hồng niệm hồng danh Bồ Tát thì lìa được ngu si. Như vậy tham sân si là nguồn gốc của tất cả mọi cái hành động ác, mọi cái nghiệp ác. Thì đó là phạm vi trung bình. Rồi chúng ta không những là cầu thoát được cái khổ của địa ngục, mà chúng ta cầu thoát cái nguyên nhân của địa ngục, tức là lòng tham sân si. Vì tham sân si mà tạo ra các cái địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Đó là cái cách niệm Quan Âm ở cái mức độ cao hơn. Và chúng ta cầu sao mà chúng ta thoát được tất cả các cái mong cầu, mà chúng ta gặp cái gì chúng ta cũng tìm được cái lời lộc trong cái đó. Gặp tai nạn chúng ta cũng học được bài học, gặp thất bại chúng ta cũng học được bài học. Thì như vậy thì chúng ta là được cầu cái vô cầu. Thì cái cầu đó là còn cao hơn một bậc, còn hơn là cầu được thành công, cầu được mua may bán đắt, cầu được giàu có. Cầu như vậy mà nếu mình không có giàu có, không có mua may bán đắt thì là mình hết cái niềm tin. Còn mình cầu sao mà mình được luôn luôn vững niềm tin trong bất cứ hoàn cảnh nào, thì như vậy chúng ta đã tới được cái bậc thứ hai. Chúng ta phải cầu như thế này, làm sao mà nếu mà chúng ta gặp được cái gì mà xấu xa và bất hạnh đến với cuộc đời ta, thì đó là một cái, đó là sự giáo hóa của Bồ Tát. Mà chúng ta gặp cái thành công, gặp cái may mắn, gặp những cái hoàn cảnh thuận lợi, thì cái đó là ân sủng của Bồ Tát. Thì hoặc là ân sủng hoặc là cách giáo hóa, hai cái chúng ta đều chấp nhận ngang nhau. Thì nếu mà chúng ta cầu được như thế thì cuộc đời chúng ta được an ổn, chúng ta không có sợ gì nữa hết. Thì cái cầu đó là cái cầu khôn nhất. Chứ còn mình cầu mà giàu, cầu mạnh, cầu sống hoài, làm sao mình sống hoài được? Thế nào cũng phải có ngày già, ngày bình, ngày chết. Thành ra đừng có thèm cầu. Nếu mà cầu mà không già, không bình, không chết thì chỉ có nước là vô sanh đi, đừng có đẻ ra thôi trên giữa đời. Thì cầu cái đó cũng được nữa. Cầu cái vô sanh đó, thì cái đó mình đừng có ham muốn gì hết, thì mình không có sanh trở lại. Ở cấp độ 2 là mình cầu thoát ly cái phiền não chướng. Còn ở cấp độ 1 là mình chỉ cầu thoát được cái báo chướng, tức là báo chướng là những cái khổ mình đi ăn trộm rồi mà mình cầu cho đừng bị bắt. Mình đi buôn lậu mình cầu cho đừng bị bắt, thì cầu đó là cầu dở. Mình chỉ cầu thoát cái báo chướng mà mình không có cầu cái nhân của nó. Thì làm sao mà cầu cho tôi đừng có điên buôn lậu, đừng có điên cắp đi. Đừng có bị lòng tham thúc đẩy mờ làm mờ mắt mà tôi ăn cắp trộm, thì cầu cái đó hay hơn là cầu tôi là mình cứ điên trộm này, mình cầu sao mà đừng bị bắt. Thì cái đó cầu cái đó hơi khó đó. Dù mà mình lấy ví dụ một cái người, một người đời đi, mình ăn trộm, mình có một cái người thân lớn, nghĩa là có cái dù lớn đó che mình, mình tới mình xin xỏ, mình nói cho ông cứu tôi lỡ mà ăn cướp ăn trộm giết người cho bởi vì tội tử hình, mình quen ông lớn đó, thì ông đó dùng cái thần lực của ông, dùng cái quyền của ông có thể xin cho mình một lần. Ông người, tại vì ví dụ như người cai ngục là người dưới của ông, thì đương nhiên ông nói tiếng là được thả ngay hay là được giảm án tử hình liền, nhưng mà ít nhất là tha được một lần thôi, trong lẽ tiếp tục ăn trộm nữa thì cái ông đó làm sao ông bao che cho mình được nữa. Cho nên mình phải thay đổi lối hành xử, thay đổi lối sống của mình. Thì đương nhiên cái ông lớn đó ông phải nói là bây giờ tao can thiệp cho mày về, nhưng mà lần sau không được yên tồn nữa, lần sau không được giết người nữa, phải sống trở lại đàng hoàng, phải không? À, thì cũng vậy, chư Phật cũng vậy, cứu mình cứu được lần thôi, chứ cứu hoài được đâu. Cho nên là Phật cứu mình bằng cái sự giáo hóa, chứ không phải là cứu cái báo chướng của mình mà thôi. Phật cứu cái báo chướng của mình là để cho mình thay đổi lối hành xử. Một người mà lỡ làm một cái chuyện rất là bậy, niệm Phật thiết tha ăn năn sám hối thì có thể là thoát khỏi cái báo chướng, nhưng mà sau đó họ phải trở lại thành một cái người lương thiện thuần thục mới được. À, chứ còn sau đó tiếp tục liên tục thì như thì cũng như không. À, vì vậy mà cái phạm vi nhỏ đó là cầu thoát khỏi cái báo chướng. Chúng ta có ba chướng ngại cho đường giải thoát. Thứ nhất là phiền não chướng, tức là tham sân si. Thứ hai là nghiệp chướng, là ví dụ như do lòng tham mà điên trồn ha. Còn cái báo chướng tức là cái quả báo của cái hành động xấu của chúng ta, giống như là do ăn trộm chúng ta bị ở tù. À, thì cái người mà dài nhất là chỉ cầu thoát được cái ở tù thôi, mà không có lo cầu thoát được cái phiền não tham sân si và thoát được cái nghiệp chướng là điên trồn. À, cái gì thấy chưa? Tại nên mình cầu cho khôn là mình cầu thoát ly cái phiền não chướng và cái nghiệp chướng. Mới quan trọng là cái nhân của cái quả khổ đó. Người đời thì chỉ sợ cái quả báo là cái đau khổ ở địa ngục ngạ quỷ, mà không có lo gieo cái nhân. Cứ làm bậy, cứ ăn bậy vô ăn, nghĩa là tham ăn cho nhiều rồi đau bụng rồi đi kêu bác sĩ. Thì chỉ bằng đừng ăn bậy. À, bác sĩ chữa một lần hai lần được, cho uống thuốc hoài nó cũng lờn thuốc, và cái cơ thể mình nó cũng hư hỏng. Thì có ngày thuốc không có linh nữa, không có cứu được nữa. Cho nên mình cầu cái phạm vi thứ hai là mình cầu thoát ly phiền não trước và nghiệp chướng. Phiền não là tham sân si, nghiệp chướng là những cái việc ác của thân, của miệng, của ý mình phải chừa đi. Thành ra cấp độ trung bình là mình cầu thoát được phiền não chướng và nghiệp chướng. Thì trong kinh Phổ Môn cũng có, tức là cái gì cũng có trong đó hết á, cả ba phạm vi nhỏ, trung bình và lớn đều có trong một cuốn kinh. À, khi mà chúng ta nhận thấy được cái điều đó thì chúng ta biết được cái đường lối tu hành chúng ta ở cấp độ nào. Khi chúng ta cầu mua may bán đắt, đó là chúng ta đang ở phạm vi nhỏ. Khi chúng ta cầu cho chúng ta đừng có làm bậy, đừng có nổi những cái tâm tham sân si để làm bậy, đó là chúng ta ở phạm vi trung bình. Bây giờ phạm vi lớn, thành ra trong cái phạm vi trung bình thì là trong kinh Phổ Môn có những cái câu giống như là nếu người buôn vàng bạc châu báu đi ra biển mà đưa buôn vàng bạc châu báu thì thì cái gì thúc đẩy cho họ đi ra biển buôn? Cái đi ra biển buôn đó là nghiệp chướng, cái lòng tham thúc đẩy cho họ đi vào, dấn thân vào những cái chỗ nguy hiểm để mà kiếm tiền, kiếm vàng, kiếm bạc, thì đó là nghiệp chướng, cái nghiệp mà nghiệp tham tiền. Thì khi đó là họ cầu Đức Quan Âm cũng đáp ứng làm cho cái thuyền buồm của họ được an trú vào những cái nơi không có nguy hiểm. Khi mà gặp cuồng phong hắc ám thì cũng giống như do lòng tham chúng ta ở giữa đời này, chúng ta làm ăn buôn bán do lòng tham thúc đẩy chúng ta làm những cái chuyện trái lương tâm, trái pháp luật. Mà khi mà chúng ta hồi tâm lại, chúng ta niệm Quan Âm Bồ Tát, tự nhiên chúng ta sẽ được thoát nạn, chúng ta không có còn tham nữa, chúng ta được vào trong cái chỗ an ổn, tức là tâm mình bình lặng, mình không có tham nữa. Thì khi đó là cũng giống như Bồ Tát cứu chúng ta, cứu chúng ta khỏi cái phiền não và cái nghiệp. Phiền não là tham sân si, nghiệp là những cái khuynh hướng làm xấu, làm bậy. Thì đó là phạm vi trung bình. Khi mà không có làm tham sân si mà không có làm bậy thì đâu có bị rớt xuống địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Thành ra cái phạm vi trung bình là chúng ta tu cao hơn một bước. Nhưng mà cái phạm vi lớn nhất, tức là phạm vi Đại Thừa Bồ Tát, thì chúng ta không cầu gì hết, mà chúng ta mong được đón nhận Bồ Tát. Bồ Tát đón nhận ta vào hàng ngũ của các ngài, tức là chúng ta nguyện làm như các ngài, là phát một cái tâm rộng lớn để cứu khổ chúng sinh, làm vơi đau khổ cho những người đang đau khổ. Thì như vậy là chúng ta phát cái tâm nguyện Đại Thừa Bồ Tát, thì cái đó là chúng ta nguyện được làm bạn với Bồ Tát. Cho nên gọi là bất thối Bồ Tát vi bàn lữ, khi nguyện làm bạn với những cái vị Bồ Tát bất thối, tức là chúng ta kiên trì trong những cái việc thiền, trong cái việc lành, giống như Bồ Tát Quan Âm. thì đó là ba cái cách tu hành theo Quan Âm Bồ Tát. Cái cấp bậc nhất là chúng ta cầu thoát tai nạn ở trong cuộc đời này, cầu cho lành bình, cầu cho sống lâu, cầu cho giàu, cầu đẻ con trai, cầu đẻ con gái, thì tất cả cái đó là chúng ta chỉ cầu những cái quả báo, những cái phước, chúng ta chỉ cầu phước mà thôi. Đến cấp bậc thứ hai là chúng ta cầu không tham, không sân, không si, đó là chúng ta cầu trí tuệ và chúng ta cầu giải thoát. Còn đến cái phạm vi thứ ba nữa thì rất là cao cả, là chúng ta cầu được như Bồ Tát, nghĩa là chúng ta được có trang bị bằng đôi cánh từ bi và trí tuệ để cứu khổ chúng sinh giống như Bồ Tát vậy. Thì đó là cái đường, con đường lớn nhất. Thì chúng ta là Phật tử, chúng ta nên theo cái con đường lớn nhất mới là xứng đáng với Phật, với Bồ Tát. Vì sao? Vì có Bồ Tát là có tất cả. Thành ra Đại Thừa là cỗ xe rộng lớn, mình nghĩ tới tất cả mọi người, tất cả chúng sinh. Thì khi đó thì chúng sinh nào đáng đổ cho họ đi vào con đường thấp nhất, ví dụ như một người ăn trộm chẳng hạn, họ tham quá, gặp gì ăn trộm nấy, gặp gì ăn cắp nấy, thì là khó mà nói họ tới cái chuyện bố thí, khó mà nói họ trừ dứt lòng tham, nhưng mà có thể là khuyên cho họ đi vào con đường, nghĩa là không có tham của người, để khỏi đọa địa ngục, ngạ quỷ súc sinh. Thì có Bồ Tát mới là hướng dẫn người ta tu hành theo con đường nhân thiên thừa và con đường thanh văn duyên giác. Cho nên có Bồ Tát thì có đủ tất cả các con đường, từ nhỏ tới lớn, mà không có Bồ Tát thì không có đường nào hết trơn. Và nhân thiên thừa cũng không có nữa, thế gian sẽ trống rỗng, thế gian sẽ rơi vào màn đêm u ám. Tưởng tượng trên đời này mà toàn những người làm ác, mà không có một cái người nào để ngăn cản hết trơn, để mà nói cho họ biết những cái tai hại của sự làm ác, và không có những cái người mà cứu khổ, cứu cái khổ về vật chất cũng giống như cứu cái khổ về tinh thần, mà ai cũng sống ích kỷ, chỉ lo đến mình thì cuộc đời này sẽ như thế nào. Cho nên Bồ Tát là Bồ Tát đóng một cái địa vị vô cùng quan trọng ở trong đạo Phật. Còn thanh văn thì chỉ là tự cứu mình thôi, mà người mà tự cứu mình thôi thì cũng chẳng có làm ích lợi gì cho đạo Phật, dù có trong sạch cách mấy, dù có giải thoát riêng mình thì cũng không có đi đến đâu. Thì rốt cuộc cuộc đời, cái sự đau khổ cuộc đời vẫn chưa có ai giải quyết. Cho nên quan trọng nhất là từ mình giải thoát và giúp người khác giải thoát, từ mình an vui và giúp cho người khác được an vui, thì mới là con đường của Đại Thừa Bồ Tát. Mà con đường Đại Thừa Bồ Tát là con đường cao quý nhất, và con đường làm cho Phật Pháp được trường tồn. Còn thanh văn là không có làm Phật Pháp trường tồn được. Thanh văn là họ cứ nguyền ra khỏi cuộc đời này, họ đạt tới cái chỗ mà không còn sinh tử luân hồi nữa, thì họ làm lợi ích rất ít cho đạo và cho đời. Dù họ có trong sạch cách mấy, họ chỉ cầu thoát đi sinh tử luân hồi thôi, chứ họ không có nguyện đồ sanh. Cho nên chính cái nguyện đồ sanh á, cái nguyện mà hành Phật đạo mới là mới xứng đáng là con của Phật. Vì vậy mà cái Bồ Tát giới đó, cái giới Bồ Tát là cái giới cao quý nhất, thì dành cho tất cả mọi người, đuôi què mẻ sức gì cũng được thọ hết trơn á, và cư sĩ cũng được thọ Bồ Tát giới. Còn cái giới mà thanh văn là như giới sa di và tỳ kheo, thì chỉ có cái người tu hành mới được thọ mà thôi. Nên biết cái gì mà nó dành cho tất cả đại chúng mà không có lựa chọn, thì cái đó là rất là cao quý và rất là khó làm. Vì khó làm cho nên mới là vô vào cho đông, để dù theo cái tính theo xác suất đó thì là đông á, một triệu người tu hành ít nhất cũng có được một vài người. Cho nên vì vậy mà giới Bồ Tát là không có hạn chế, nghĩa là ai mà hiểu được cái lời nói của vị pháp sư là cũng được truyền giới Bồ Tát. Vì Phật thao thức cho chân lý của đạo Phật được truyền tụng lâu dài để làm lợi ích cho chúng sinh, cho nên giới Bồ Tát rất là rộng rãi, đuôi què mẻ sức gì mà nếu mà hiểu được pháp sư là được thọ, mà có thân là có thọ được giới Bồ Tát. Vì mình có được cái thân thể này là mình có thể làm được một vài việc lợi ích cho đời và cho cái người bên cạnh mình, cho nên là giới Bồ Tát rất là rộng rãi và không mất giới. Nếu mà mình cứ còn cái tâm Bồ Đề, còn có cái nguyện làm lợi ích người khác, là cái giới Bồ Tát là mình có chết cũng không mất, cho đến khi thành Phật mới là thôi. Tại vì cái nguyện Bồ Tát là cái nguyện rất rộng lớn, tôi nguyện làm lợi ích cho chúng sinh, làm cho tất cả mọi người đều giải thoát, cho đến người cuối cùng rồi tôi mới giải thoát. Thì cái tâm nguyện đó rất rộng lớn, cho nên cái giới Bồ Tát không mất cho đến khi thành Phật. Ngược lại cái giới Thanh Văn, tức là Tỳ Kheo á, thì là chết là mất giới, chết là hết. Cho nên trong quý vị đọc trong Trung Bộ Kinh á, thường thường là dạy cho Thanh Văn, thì phần nhiều chúng ta thấy là cái giới những cái gì mà họ đến họ phát nguyện trước Phật là chỉ phát nguyện trong đời này thôi. Từ nay cho đến màn chung con xin trọn đời quy ngưỡng cái lời phát nguyện của cái giới, hai cái giới dưới đó, là tức là giới tài gia và giới tỳ kheo đó, là chỉ có từ đây cho đến màn chung thôi, cho đến chết thôi, cho còn không có mà đời đời kiếp kiếp. Còn giới Bồ Tát là rất là cao quý, là chỉ mất khi mình thối Bồ Đề Tâm. Khi mất Bồ Đề Tâm là mất giới, cho còn chết cũng không mất giới. Và cái đạo Đại Thừa Bồ Tát rất là cao quý và rất lạc quan, là cuộc đời mình không phải chấm dứt bằng cái chết, mà mình sẽ tiếp tục làm Phật sự mãi mãi. Vì cái thân này chết rồi, mình sẽ mang thân khác để mình làm lời mình, lời người, lời tất cả chúng sinh. Cho nên khi cái người mà thọ giới Bồ Tát là trước khi mà họ chết là họ đọc lại, họ thọ lại cái Bồ Đề Tâm giới để in sâu vào trong cái tiềm thức của họ, để họ mang qua cái thế giới bên kia, họ đi vào trong cõi trung ấm với cái tâm nguyện đó. Và khi họ tái sanh lại, họ cũng làm một cái người cứu độ chúng sinh, và luôn luôn cái tâm nguyện của họ là tha thiết là cứu độ chúng sinh, cho nên họ không cầu giải thoát mà họ cứ trở lại mãi. Rồi, cho nên vì vậy mà những cái gì mà Tây Tạng đó, họ tái sinh rất là nhiều, bên Tây, bên Mỹ, bên Đức, rồi vậy là bây giờ có rất nhiều vị tái sinh. Có một cái cuốn phim nói về những vị tái sinh đó, và bây giờ ở bên Mỹ đó có rất nhiều vị tái sinh. Có một cái người đó đã 30 mấy tuổi rồi, mà một vị tái sinh của một vị hòa thượng gọi là tái sinh. Thì những vị tái sinh đó phần nhiều họ biết được cái giờ chết của họ, biết được ngày chết, biết được họ sinh vào đâu và cha, tên mẹ là gì. Thành trước khi chết là gọi là họ chuyển di tâm thức, họ chuyển di cái tâm thức của họ đến một cái gia đình nào đó. Do đó là họ chết với tất cả tỉnh giác, còn mình mới đau sơ sơ là mình đã cuốn cuồng hoảng hốt và làm gì mà nhớ được. Còn những cái vị đó mà do cái công đức tu hành, cho nên trước khi chết họ còn biết họ tái sinh ở đâu nữa. Rồi bên Mỹ bây giờ có một cái chuyện là những cái chuyện mình đọc trong kinh mình tưởng là hoang đường mơ hồ, thì người Tây Tạng họ làm được hết trơn á. Ví dụ như một hóa thân là một người mà có thể hóa thân thành 2-3 người. Có một cái vị đó họ hóa làm 3 người, 2 người đàn ông với 1 người đàn bà bên Mỹ đó. Thì theo truyền thống Tây Tạng đó thì có 4 hình thức tái sinh. Một cái hình thức là mình ở trong cái vòng sinh tử luân hồi, mình đang còn vô minh, mình chưa có giác ngộ đó, thì mình gọi là tái sinh tùy theo nghiệp. Theo nghiệp và thọ sinh, mình sống ăn ở hiền thiện thì mình làm người, mình ăn ở ác ôn thất đức thì mình làm người bần cùng hà tiện, và sinh ra đã bị tàn tật chẳng hạn. Hoặc là mình thành do những cái nghiệp của mình, nghiệp lành nghiệp dữ, mình tái sinh không có ai giống ai, thì đó là những cái cách tái sinh thông thường của con người. Còn cách thứ hai là cái cách nguyện sinh của những vị Bồ Tát. Thì Bồ Tát là sinh là do nguyện chứ không phải do nghiệp nữa, cho nên họ có thể làm chủ được cái tái sinh của họ. Đó là trường hợp những cái vị mà hóa thân giống như ngài Dalai Lama của Tây Tạng chẳng hạn, thì những cái vị đó là những cái vị tái sinh theo nguyện. Còn những cái vị mà hóa thân thì cái vị đó tu rất là cao, thì họ có thể hóa làm nhiều thân. Thì còn cái hình thức tái sinh mà cao nhất là hình thức hóa, nghĩa là ứng thân của Phật, giống như Đức Phật Thích Ca thì rất là lâu mới có một lần, như 3000 năm mới có một lần trên mặt đất, là gọi là ứng thân. Ứng thân thì là ứng hiện ra cuộc đời vì mục đích giáo hóa độ sanh. Thì cái việc mà ứng thân đó thì rất là lâu, gọi là giống như hoa ưu đàm 3000 năm mới nở một lần. Thì ứng thân đó chỉ có Phật thôi, ứng thân Phật. Còn những cái vị mà Bồ Tát trở xuống thì mới có được cái hình thức tái sinh theo nguyện và cái hình thức hóa thân mà chúng ta vừa nói. Thì đó là có tới 4 cách tái sinh, mà chúng ta thì là tái sinh theo nghiệp. Chúng ta cũng tái sinh nhưng mà chúng ta tái sinh theo nghiệp, cho nên chúng ta không biết được khi chết rồi mình không biết mình đi đâu, và kiếp trước mình biết là mình làm con gì. Còn cái những cái vị mà có tu hành thì họ làm chủ được cái sự chết của mình, và họ biết được cái kiếp sau họ sẽ đi về đâu. Tôi đọc trong sách Tây Tạng này có một cái ông thầy mà chuyện nói chuyện hiện tại đây, không phải lâu xa gì. Có một ông thầy ở bên họ bây giờ người Tây Tạng họ ở bên cộng đồng Ấn Độ, ví dụ như Lan Đắc hay là Dharamsala rồi đó. Thì có một cái ông thầy đó, ông già rồi, ông ở một cái chùa mà ông nổi tiếng là một cái vị pháp sư lỗi lạc, mà một vị rất là có đức độ, cho nên nhiều người Phật tử Tây Tạng họ hành hương đến cái tỉnh đó để mà thăm viếng ngài. Thì có một cái vị, có một người phụ nữ trẻ đến thăm ngài, thì ở cách đó độ chừng 1000 cây số, tức là cũng giống như hay là 300-400 cây số, giống như trên Đà Lạt về đây. Thì vì đó cái ngài đó ngài nói là tháng sau tôi sẽ tới thăm bà. Thì bà này bà mừng lắm, nói dạ ngài tới làng con, cái tỉnh con là con xin là cúng dường ngài rồi, vui lắm. Thì bà đó là bà tưởng là tháng sau là ông lên Đà Lạt chơi, thì nói con sẽ cúng dường ngài rất là tốt, là xin là con mong được tiếp đón ngài lắm. Thì té ra là ngài nói như vậy, sau đó ngài chết. Ngài chết thì cái bà này bà đẻ ra một đứa con. Ngài chết nhưng mà ngài có tối là ngài có làm giấy đồ là cho những đệ tử trong chùa của ngài rất đông, cả 1000 đệ tử nào, chùa Tây Tạng chùa nào cũng đông hết trơn á. Tại vì người Tây Tạng là toàn là cứ 4 người là có ông thầy tu, dân Tây Tạng cứ 6 người là có ông thầy tu. Thì cái tháng sau đó ngài tới, ngài viết là ngài sẽ tái sanh trong cái nhà bà nọ bà kia. Thì đúng là cái nhà cái bà mà nói là tháng sau tôi sẽ tới đó, tỉnh với bà đó, tới nhà bà. Thì bà này bà cũng tưởng là ngài sẽ đi hành hương lên Đà Lạt và ghé thăm nhà bà cho bất đồ gì. Thế là bà này là bà đẻ, cái tháng sau đó là bà sinh đẻ là ngài nhập vô trong cái làm đứa con của bà. Ngài nhập vô làm đứa con của bà thì cái người bà không biết, nhưng mà những cái người trong chùa đệ tử ngài biết cho rồi, biết địa chỉ rồi hết trơn, thì lên vừa mới đẻ ra có mấy ngày tới đòi con liền. Hôm nay đây là thầy tôi thì đem tôi để tôi đem thầy tôi về nuôi. Cái bà này bà giải đừng lên mà không chịu, tại vì con đầu của anh ta mà mới đẻ có được muộn con, mấy ông thầy chùa đòi tới về nuôi mà gà trống mà nuôi con nít sao được. Mà phần nhiều mấy vị tái sinh là tức cười lắm, mới đẻ ra đòi chừng từ 3-6 tháng là tới ở chùa rồi, thì để mặc kệ cho mấy ông thầy chùa làm gì làm thôi, mà nó là không có đau ốm, còn để má nó nuôi là nhiều khi nó đau. Thì cái bà này bà không chịu, thì mấy ông thầy cũng bắt vào đồng, không có giành giật gì ta, cứ thuê cái nhà mà ở đó gần gần đó chờ thôi, chờ khi nào bà chịu mới về lại xứ của mình. Thì chờ như thế, cái bà này bà nuôi lên 3-4 tháng, nó cứ đau hoài, nó cứ nóng lạnh tối rồi nó cứ khóc đêm, nghĩa là không dỗ không nín. Cả nhà là đi hỏi thầy bên Tây Tạng này có cái tục mê tín dị đoan, khi nào cũng đi qua thầy hết trơn á. Cho tới 6 tháng đi qua thầy nói là cái thằng bé này á, nếu mà không giao cho mấy ông thầy chùa giữ thì là nó không có sống được. Vì nó cứ khóc hoài như vậy, nó cứ ốm, cứ nóng hoài, nóng lạnh hoài như vậy. Thì bà đi qua thầy thì nói là thằng này cái số nó là phải ở chùa thôi, chứ không có bà không nuôi được đâu. Bà mà giữ cho đưa cho mấy thầy nuôi thì hỏi mai nó còn sống cho bà nuôi, nó chết thôi. Thì bà này thì phải lại mà đem cho tới cho mấy ông thầy cho rồi. Thì khi đó là mấy ông thầy là ở sẵn sàng trực nó để bồng đứa bé về. Thì bồng đứa bé về nuôi thì nó là ăn chơi như là thường như vậy, mà nó nghịch vô cùng trời. Để mấy cái ông mà tái sinh gọi là tun cu, nó nghịch lắm. Nhưng mà rất là thông minh. Thì thường thường nó chơi thì cũng giống như mấy đứa nít thường đó. Nhưng mà khi nó ngồi thiền hay là nó giảng pháp, bây giờ có một ông thầy Tây Tạng mới có 8 tuổi hay 9 tuổi mà tôi nghe nói là ông giảng pháp, giảng Bát Nhã đó, mới có 9 tuổi mà giảng Bát Nhã tới mấy tiếng đồng hồ luôn, 4-5 tiếng đồng hồ. Là tại vì họ đã tu nhiều đời nhiều kiếp rồi, cho nên là họ có được cái trí tuệ phi thường như thế. Thôi ngang đây xin chấm dứt. Xin cầu nguyện Bồ Tát gia hộ cho quý vị được mọi sự an lành. Và nhớ cầu Đức Quan Âm Bồ Tát bằng cách là phát nguyện theo hành nguyện của ngài. Và hành nguyện của ngài bây giờ là Đồng Tháp nè ha, gì đó Hồng Ngự Cao Lãnh Đồ Luộc Tùng Lông đó, quý vị ráng đi quyên góp áo quần cũ hay là mì gói hay đồ gì đó đem tới cho thầy Chân Nguyên để thầy đi cứu trợ. Thì là đó là cái hành nguyện cứu khổ của Đức Quan Âm. Hôm nay tôi cũng xin phát cái lời kêu gọi, thì xin quý vị hưởng ứng và góp cho thầy Chân Nguyên cũng được, hay là góp cho tôi cũng được. Tôi thì tôi đi cứu trợ chỗ khác là cái vùng An Giang, An Giang có một ông qua có một ông thầy. An Giang cái vùng rất là xa xôi cho nên không có phái đoàn cứu trợ nào tới hết trơn á. Cho nên ông thầy đó lên kêu cứu tôi. Thì là đồ chừng 2 tuần nữa thì ông sẽ lên ông lấy đồ. Thì cũng mong quý vị đóng góp bằng cách là cho áo quần cũ hay là tiền bạc gạo cơm mì gói đồ gì cũng được hết trơn á. Thì ai mà có được thì đang tới thầy Chân Nguyên thì là cho Hồng Người Cao Lãnh. Và cho An Giang thì đang cho tôi. Nam Mô Quán Âm Bồ Tát. Chúng sanh vô Quý đạo hữu đang nghe Pháp Âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.